Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, vừa coi cảm. Bên bờ, trong nước, khắp nơi đều là người. Trên bờ cát một số người ngồi quanh ở vải ni lon ăn thức ăn. Còn có bọn họ xây dựng lều. Trong nước rất nhiều đại nhân cùng trẻ nít đang ở chơi đùa. Huyên náo tiếng huyên náo cũng trong nháy mắt trở lại bên tai ta. Hơn nữa, phụ mẫu ta cùng bọn họ đồng nghiệp an vị tại bên bờ một khối đại trên đá. Phụ mẫu ta vừa ôn thiên ăn quà vặt, vừa hướng ta bên này nhìn quanh. Ta bước nhanh lên bờ, xách bơi lội vòng vọt tới cha mẹ bên người. Ta toàn thân không ngừng run rẩy rẩy. Bọn họ đã cho ta lãnh, cho ta chùm lên rồi khăn lông. Ta chất vấn bọn họ, tại sao rời đi bỏ lại ta, đem ta một người nhét vào trong nước. Bọn họ rất kỳ quái mà nhìn ta, nói bọn họ từ đầu tới cuối liền không hề rời đi qua a. Một mực ngồi ở chỗ này nhìn ta chằm chằm. Ta nói cho bọn họ ta trải qua. Tất cả mọi người đột nhiên đều biến mất. Sau đó không biết rõ làm sao lại toàn đều trở về. Bọn họ nói ta nhất định là ngủ thiếp đi. Nhưng ta tin chắc ta tuyệt đối không có ngủ. Vô luận là lần đó điện ảnh tan cuộc trải qua, vẫn là bờ sông phiêu lưu trải qua, ta cảm giác chính là ta đương thời nhất định là xuyên việt đến một cái thế giới khác. Thế giới song song, thế giới chân thật, có lẽ chính là những kinh nghiệm này để cho ta cuối cùng lựa chọn hiện tại nghề nghiệp đi. Thẩm đội trưởng kể xong hắn cố sự, trầm trừ ngươi cái này, ta cảm giác được đi, cũng là bởi vì ngủ thiếp đi, chỉ là chính ngươi không cảm thấy mà thôi. Tiểu Lưu mở miệng, ta tuyệt đối không có ngủ. Trầm đội kiên quyết phủ nhận, ngươi không có biện pháp chứng minh ngươi lúc đó không ngủ. Bất quá ta phải nói ta một lần ly kỳ trải qua. Hơn nữa ta là có thiết thực chứng cớ chứng minh chính mình không ngủ. Ồ, kia nói nghe một chút nhìn. Các ngươi hẳn là đều nghe qua tức coi cảm cái từ này chứ. Hắn chủ yếu ý tứ nói đúng là, tại trong thế giới hiện thật, đối mặt một ít chúng ta lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng hoặc sự vật, lại đột nhiên cảm giác chúng ta từng tại một cái địa phương nào đó xem qua tương tự hình ảnh, hoặc là bản thân kinh nghiệm qua giống vậy sự tình. Ta đã biết từ lâu vừa coi cảm loại chuyện này, nhưng ta một mực không cho là hắn chân thực tồn tại. Ta cảm giác được hơn phân nửa là bởi vì những người đó trí nhớ không tốt lắm, đem chính mình đi qua địa phương hoặc là phát sinh qua sự tình, cùng sau đó vị trí địa phương cùng với sau đó chuyện phát sinh cho lẫn lộn. Cho đến có một ngày, ta cuối cùng tin vừa coi cảm vật này tồn tại. Đó là ta đệ nhất ra đi làm công ty. Đương thời chúng ta là thuê một gian dân cư, rất lớn một gian dân cư. Dân cư giống như là hình cái vòng. Đại môn, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, cùng với phòng ngủ đổi thành phòng làm việc làm thành ngay ngắn một cái vòng. Rải rác tại hình cái vòng bốn phía, phòng làm việc tại phòng ăn bên cạnh. Toàn bộ phòng làm việc cùng duy nhất phòng vệ sinh đều tại phòng khách và phòng ăn chỗ giao hội. Một đầu dài hành lang hai bên. Đương thời thường xuyên cùng ta cùng nhau ở lại công ty bên trong làm việc là hai vị nữ đồng nghiệp. Trong đó một vị chừng 30 tuổi, là một gã kế toán viên. Một vị khác chỉ có mười mấy tuổi, còn là một tiểu cô nương. Nàng là cái kia kế toán viên chiêu đi vào thu chi. Ta nhìn ra được, giữa các nàng phải có quan hệ thân thích. Ngày đó là buổi sáng sắp tan việc, sau đó ăn cơm buổi trưa thời điểm. Ta đang ở phòng làm việc bên trong bận rộn. Lúc này ta nghe đến cửa công ty bị người mở ra. Sau đó chấm dứt thượng thanh thanh âm. Ta nghe có người đem mấy cái hộp cơm cầm vào đặt ở chù trên đài. Sau đó mở ra lò vi sóng, đem hộp cơm bỏ vào làm nóng thanh âm. Một lát sau đó, lò vi sóng phát ra keng một tiếng giòn vang. Ngay những lúc này, ta đều biết hoặc là kế toán viên chạy ra ngoài mua cơm trở lại, hoặc là thu chi ra ngoài mua cơm trở lại. Thật ra các nàng mua về hộp cơm đều là nhiệt, nhưng các nàng vẫn kiên trì muốn dùng lò vi sóng lần nữa làm nóng. Bởi vì các nàng không quá yên tâm phía dưới quán ăn vệ sinh tình huống, cảm thấy lần nữa làm nóng khử độc sau đó ăn sẽ tương đối an tâm. Ngày hôm qua buổi trưa là Thu Chi tiểu cô nương đi mua hộp cơm. Dựa theo thông lệ, hôm nay hẳn là kế toán viên ra ngoài mua hộp cơm. Ta ở trong công ty coi như là một cái tiểu lãnh đạo chứ. Hơn nữa còn là trụ sở chính phái tới. Cho nên bọn họ cho tới bây giờ cũng không để cho ta ra ngoài mua hộp cơm. Luôn là sẽ hỏi rõ ràng ta muốn ăn cái gì. Sau đó mang cho ta một phần tới. Ta đương thời đang làm việc thời gian rất bận. Nhưng có thể nghe thấy được trong phòng bếp phiêu động qua tới mùi cá. Nghe thấy được kia mùi. Ta biết buổi trưa hôm nay kế toán viên mua nàng thích ăn nhất cá nướng. Đương nhiên, ta cùng Thu Chi cũng đều ưa ăn. Cuối cùng, ta làm xong trên đầu làm việc. Trở về đến bên ngoài trong phòng. Đem trên bàn văn kiện sửa sang lại lên. Ngay vào lúc này, ta nghe đến họp tính toán ở trong hành lang than thở. Công ty tổng cộng liền mấy người này. Mỗi lần làm ta muốn dùng phòng vệ sinh thời điểm. Bên trong luôn là có người. Ta đương thời tại sửa sang lại trên bàn văn kiện. Đưa lưng về phía nàng bên kia. Nhưng ta có thể nghe được nàng ôm oán sau đó lại xuyên qua phòng khách trở về phòng bếp. Bởi vì nàng tại xuyên qua thời điểm, có thể nghe được nàng giày cao gót dẫm đạp ở trên sàn nhà thanh âm. Rất vang, chỉ chốc lát sau, ta nghĩ tới rồi phòng làm việc bên trong còn có một phần văn kiện cần phải lấy ra. Phương tiện buổi chiều thời điểm cho khách hàng giảng giải, vì vậy ta lại hướng phòng làm việc đi tới. Đi tới thời điểm, ta theo bản năng hướng trong hành lang phòng vệ sinh nhìn một cái. Phát hiện cửa phòng rửa tay là mở ra, xuyên thấu qua mở ra cửa phòng rửa tay, có thể liếc mắt thấy rõ ràng bên trong cũng không có người. Có thể là Thu Chi tiểu cô nương mới vừa rồi đang dùng phòng vệ sinh. Sau đó dùng xong rồi chứ, ta trở lại phòng làm việc, bắt đầu tìm ta yêu cầu phần văn kiện kia, nhưng phần văn kiện kia tựa hồ đột nhiên biến mất, ta tìm thật lâu đều không có tìm được, ta không có lại tiếp tục tìm. Ta xoay người đi phòng bếp, chuẩn bị nói cho kế toán viên, nói ra Nạp tiểu cô nương đã không cần phòng rửa tay. Nàng bây giờ có thể đi dùng. Thế nhưng, ta đi vào phòng bếp sau đó, căn bản không nhìn đến kế toán viên. Hơn nữa, phòng bếp trên bàn cũng không có chứa cá nướng hộp cơm. Ta lại quay đầu nhìn nhìn lò vi sóng, sờ một cái hắn trước tấm tre. Rất là lạnh giá, bình thường nhiệt qua thức ăn mà nói. Khối này trước tấm tre nhất định sẽ bị hơi nước huân nhiệt. Ta mở ra lò vi sóng tấm tre. Bên trong chẳng có cái gì cả. Chuyện gì xảy ra đây? Kế toán viên Minh Minh mang theo hộp cơm. Còn có cá nướng trở lại. Làm sao lại xách đi rồi hả? Có phải hay không phát hiện thức ăn có vấn đề? Chạy đi tìm quán ăn lão bản cãi vã rồi hả? Ta đi cửa công ty nơi đó. Nói như vậy. Kế toán viên buổi trưa ra ngoài lấy giờ cơm sau hội đóng cửa. Nhưng nàng từ bên ngoài lúc trở về cũng sẽ không đóng cửa lại rồi. Bởi vì các nàng có lúc thích ngồi ở cửa bên cạnh bàn ăn cơm. Nhưng bây giờ môn là đang đóng. Ý vị này, nàng còn không có cầm cơm trở lại. Ta tại trong phòng tìm tới một vòng lớn. Loại trừ phòng tài chính môn là đang đóng. Những phòng khác môn đều là mở ra. Cũng không có kế toán viên thân ảnh. Chẳng lẽ nàng cầm lấy hộp cơm cùng cá nướng trở về phòng tài chính đi rồi? Ta cùng các nàng một mực nơi rất hòa hợp. Không có bất kỳ mâu thuẫn. Nàng không có khả năng không cho ta mang cơm à? Ta không tốt đi phòng tài chính quấy rầy các nàng. Ta đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Cẩn thận nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy. Ngay vào lúc này. Thu Chi tiểu cô nương mở ra phòng tài chính môn từ bên trong đi ra. Nàng hỏi ta, kế toán viên vẫn chưa về sao? Ta lúc ấy có chút ít nghi hoặc, nàng không ở phòng tài chính. Nàng không ở a? Thu Chi tiểu cô nương trả lời ta. Ta càng thêm khốn hoặc, ta hoài nghi mới vừa rồi là không phải ta lầm đem Thu Chi tiểu cô nương coi thành kế toán viên. Vì vậy ta hỏi nàng, mới vừa ngươi đi phòng bếp không có? Có phải hay không nướng qua cá, sau đó muốn đi phòng vệ sinh, than phiền phòng vệ sinh bị chiếm sao? Nàng nói nàng không có, sáng hôm nay nàng bận làm báo biểu, vừa làm xong, trong thời gian này một mực không có rời đi phòng tài chính. thậm chí ngay cả kế toán viên lúc nào rời đi cũng không có chú ý đến. Nghe nàng vừa nói như thế, ta càng thêm khốn hoặc, kia mới vừa rồi trong phòng bếp thanh âm, còn có cá nướng mùi thơm là chuyện gì xảy ra? Ngay vào lúc này, đại môn phòng cửa bị đẩy ra rồi. Kế toán viên từ bên ngoài đi vào, trong tay xách cái túi ni lon, trong túi nhựa có mấy cái hộp cơm. Nàng nhìn thấy ta sau đó cười cùng ta lên tiếng chào hỏi. Sau đó đi trong phòng bếp, đem trong túi nhựa hộp cơm từng cái lấy ra ngoài đặt ở phòng bếp trên bàn. Sau đó nàng đem cơm hộp từng cái bỏ vào lò vi sóng tiến hành làm nóng. Làm nóng đến trong đó một cái hộp cơm thời điểm. Từ trong phòng bếp truyền ra rất nồng đậm cá nướng mùi thơm. Nàng tạo thành tất cả thanh âm, cùng với mùi, đều cùng ta lúc trước đợi đang làm việc thời gian thời điểm giống nhau như đúc. Loại quen thuộc này cảm giác giống như ta kinh nghiệm đã từng trải qua một lần giống nhau. Thậm chí ở một cái âm thanh xuất hiện sau đó, ta lập tức sẽ biết cái kế tiếp âm thanh sẽ là gì đó. Đương thời thân thể ta không khỏi hơi bị lạnh, ta đi tới bên cạnh một gian phòng làm việc bên trong. Muốn bản thân một người tỉnh táo suy tính một chút, ngay vào lúc này, ta nghe đến phòng tài chính cửa phòng mở ra, trong hành lang truyền đến thanh âm. Ta hướng bên kia liếc nhìn, là Thu Chi tiểu cô nương vào phòng vệ sinh, cũng đóng lại phòng vệ sinh cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, kế toán viên từ trong phòng bếp đi ra, đứng ở phòng vệ sinh bên ngoài thở dài. Nghe được nàng than thở tiếng, ta lông tơ đều muốn dựng lên. Nếu như nói lúc trước những chuyện kia ta còn hoài nghi là mình ảo giác, nhưng bây giờ một màn này, ta như thế đều không cách nào đem nó cùng ảo giác liên hệ với nhau rồi. Bởi vì, ta biết nàng đem muốn nói gì mà nói. Nàng nói, công ty tổng cộng liền mấy người này. Mỗi lần làm ta muốn dùng phòng vệ sinh thời điểm, bên trong luôn là có người. Hết thảy các thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có phải điên rồi hay không? Ta trên ghế làm việc ngồi xuống. Muốn làm rõ ràng hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Ta thậm chí có chút ít hoài nghi. Hai người bọn họ là tại họp bọn trêu cợt ta. Dựa theo các nàng bình thường tính cách, cũng sẽ không như vậy chứ. Nhưng ta lại có vẻ không rõ ràng. Các nàng là làm sao làm được hết thảy các thứ này. Sau đó tại cùng nhau ăn cơm thời điểm, ta hướng các nàng hỏi tới chuyện này. Hai người bọn họ đều sợ ngây người. Hoàn toàn không phải giả bộ tới cái loại này. Các nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ đối ta làm loại này đùa dai. Các nàng cũng hướng ta bảo đảm, tuyệt đối chưa từng nghĩ trêu cợt ta loại hình. Ta hoàn toàn không cách nào giải thích loại này đáng sợ trải qua. Có thể hay không là bởi vì chúng ta cái thế giới này là giả tưởng, đưa đến một ít mật mã sai lầm, có một ít vốn nên sau đó chuyện phát sinh bị nói trước. Nhưng hệ thống rất nhanh lại tiến hành tu bổ thời điểm, quên mất lau đi ta liên quan trí nhớ, hoặc là, lau đi được không quá sạch sẽ, cũng không thể nói hết thảy các thứ này chẳng qua là ta tưởng tượng chứ. Sau đó đúng dịp xảy ra, Tiểu Lưu kết thúc hắn giảng thuật, người câu chuyện này, xác thực khiến người ta cảm thấy lấy không rét mà run. Rất giống là mật mã sai lầm đưa đến sự kiện sớm. Thẩm đội trưởng đối với Tiểu Lưu cố sự làm ra, đánh giá, xác thực, trong cuộc sống những chuyện này, toàn đều chỉ hướng chúng ta khả năng sinh hoạt tại thế giới giả tưởng như vậy một sự thật. Chu, thầy thuốc cũng làm ra rồi đánh giá, vân vân, Lý Lang mở miệng, bốn phía yên tĩnh lại, mới vừa rồi kể chuyện xưa người là người nào? Lý Lang hỏi thẩm đội trưởng cùng Chu thầy thuốc, không phải ngươi đang giảng sao? A, không đúng, thanh âm không đúng, không phải Tiểu Lý thanh âm, thật giống như Tiểu Lưu thanh âm, Tiểu Lưu ngươi cũng ở nơi đây sao? Chu thầy thuốc đột nhiên ý thức được gì đó, thanh âm trở nên kinh hoàng. Đúng vậy, Tiểu Lưu lúc nào tới? Ta cũng không dẫn hắn tới a. Thẩm đội trưởng cũng khiếp sợ. Tiểu Lưu, ngươi ở đâu? Chu thầy thuốc thanh âm run rẩy hỏi dò. Nghe hắn nói thời gian dài như vậy, ta quả nhiên không nghe ra thanh âm có vấn đề. Thẩm đội trưởng tiếp tục khiếp sợ. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta xuất hiện ảo giác đây. Ta một mực ở muốn kể chuyện xưa người này là ai. Minh Minh mới vừa rồi chỉ có chúng ta ba cái tại trong phòng này. Bị nhét vào cất chữ thi quỹ. Chấm ngoặc kép, Lý Lang nhổ nước bọt. Tiểu Lưu, ngươi ở đâu? Này đùa dai một chút cũng không dễ chơi. Chu thầy thuốc lấy dũng khí lớn tiếng trách cứ mấy câu. Tiểu Lưu, không ra đùa giỡn, ta cũng sẽ không khiển trách ngươi. Mới vừa rồi là ngươi đang kể chuyện cũ sao? Thẩm đội trưởng cũng đã hỏi mấy câu. Thẩm đội trưởng ngươi phân tổ. Tiểu Trương, Tiểu Vương một tổ. Tiểu Tống, Tiểu Tiền một tổ. Ta cùng Tiểu Lý một tổ. Thẩm đội trưởng ngươi và Tiểu Lưu một tổ. Tiểu Lưu không cùng ngươi cùng nhau sao? Chu thầy thuốc hỏi thẩm đội trưởng. Ta không phải nói Tiểu Lưu lây sao? Mặc dù còn không có mắc bệnh, nhưng ta khiến hắn tạm thời trước không nên lộn xộn. Ta đến tìm ngươi, cho ngươi giúp hắn xem hắn tình huống có nghiêm trọng không. Ta căn bản không dẫn hắn tới a. Thẩm đội trưởng giải thích. Ngay tại Chu thầy thuốc còn muốn nói điều gì thời điểm, cất chữ thi quỹ bên ngoài cửa phòng truyền đến đá đạp thanh âm ầm, mà một tiếng vang trầm thấp, cửa phòng bị người từ bên ngoài đá đạp ra. Thẩm đội trưởng các ngươi có ở bên trong không? Bên cửa phòng truyền đến Tiểu Lưu thanh âm. Cách cất chữ thi quỹ cửa tủ có chút mờ nhạt. Tiểu Lưu ngươi tạm thời trước chớ vào. Đi trước tìm tiếp viện. Tìm tới tiếp viện lại tới cứu chúng ta. Nếu không thì... chấm ngoặc kép. Thẩm đội trưởng vội vàng hướng bên ngoài kêu mấy tiếng. Thế nhưng đã muộn. Bên ngoài đầu tiên là truyền đến Tiểu Lưu một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó lại truyền tới vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Hoặc là một người trưởng thành ngã xuống thanh âm. Lại một lát sau đó, tiếng bước chân cùng lôi kéo một thân thể thanh âm hướng cất chữ thi quỹ đi tới. Sau đó, cất chữ thi quỹ quỹ cửa bị mở ra, mượn phút chốc ánh sáng, có thể nhìn đến lại một tên đội viên bị đẩy đưa đi vào. Tiểu Lưu, là ngươi sao? Thẩm đội trưởng hỏi, hắn còn hôn mê chứ? Chu thầy thuốc suy đoán. Một lát sau đó, thẩm đội trưởng lại kêu Tiểu Lưu một tiếng. A, nơi này là địa phương nào? Tiểu Lưu tỉnh đi qua. Ai? Cất chữ thi quỹ a, lại bị nhốt đi vào một cái. Chu thầy thuốc thở dài. Chu thầy thuốc các ngươi đều tại a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Lưu hỏi. Đúng vậy, còn có Tiểu Lý. Chấm ngoặc kép, thẩm đội trưởng cũng mở miệng. Ba người hàn huyên, Tiểu Lưu nói hắn thu được lây, nhưng một mực không có xuất hiện dị thường gì triệu chứng. Phát hiện thẩm đội trưởng một đi không trở lại, hắn có chút bận tâm vì vậy tìm tới. Đúng rồi, thẩm đội trưởng, Chu thầy thuốc, các ngươi hẳn là đều nghe qua tức coi cảm cái từ này chứ. Tiểu Lưu đột nhiên hàn huyên tới một cái đề tài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.